Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, tiểu tình nhân. Ta không chỉ có hội thực hiện vừa mới ta sách ra tất cả điều kiện. Nhàn Như Tuyết nhếch nhếch, miệng, từng chữ nói ra trầm ngâm nói, ta sẽ còn gọi người đem con gái của ngươi trị hết bệnh. Chu Tử Minh toàn thân run lên, vạn phần hoảng sợ nhìn về phía Nhan Như Tuyết, giống như là nhìn thấy truyền thuyết bên trong quỷ quái thần ma đồng dạng. Nhếch to miệng, lại là lời gì cũng nói không ra. Chớ kinh ngạc, người cái kia chút việc nhà sự tình, căn bản không gạt được ta. Nhan Như Tuyết đang nói ra câu nói này lúc, cũng là tâm thần chấn động, thực, nàng rung động. Còn tại người trong cuộc Chu Tử Minh phía trên, bởi vì Chu Tử Minh nữ nhi trời sinh điên cuồng chứng, vẫn là Diệp Thiên tại theo vườn bách thú chạy tới địch huy nhà trọ trên đường, gọi điện thoại nói cho nàng. Nghe được tin tức này lúc, Nhàn Như Tuyết xa so với hiện tại Chu Tử Minh còn kinh ngạc hơn. Chu Tử Minh thân là Khuynh Thành tập đoàn cổ đông một trong, cùng hắn tương quan các loại tư liệu bối cảnh, tất cả đều tiến vào Khuynh Thành tập đoàn hồ sơ kho. Nhưng duy chỉ có không có liên quan tới đối Chu Tử Minh nữ nhi, Chu Châu tương quan ghi chép, hoặc là nói là tại Chu Tử Minh tất cả người ta quan hệ bên trong, liền không có Chu Châu cái này người tồn tại. Nhàn Như Tuyết cũng không biết Diệp Thiên là từ chỗ nào dò thăm như thế bí ẩn sự tình, nàng thủy chung mang trong lòng nghi hoặc. Cho tới bây giờ, nhìn thấy Chu Tử Minh biểu lộ, nàng hoàn toàn có thể xác định Diệp Thiên cung cấp tư liệu là tuyệt đối chân thực, bởi vì Chu Tử Minh thần sắc biến hóa, đã nói rõ hết thảy. Thế nhân chỉ biết là ngươi cả đời này không có con cái, nhưng trên thực tế, ngươi còn có cái nữ nhi, tên là Chu Châu, bây giờ đã có 19 tuổi. Nhưng bởi vì trời sinh điên cuồng chứng, tính cách táo bạo, lực lớn vô cùng, hành động không nhận đại não khống chế, mà lại gặp người thì cắn, sinh ăn thịt người, ăn lông ở lỗ, 2-3 tuổi thời điểm, liền có thể cứ thế mà cắn chết một đầu trưởng thành tàng ngao. Người cùng người vợ cả thê tử, vì bảo toàn chính mình danh tiếng, không muốn để ngoại nhân biết, nhà các ngươi sinh phía dưới một cái quái vật, cho nên tại Chu Châu 3 tuổi năm đó, đem nàng gửi nuôi tại Tây Bắc địa khu, một cái tên là Cửa Chùa thôn vắng vẻ trong hương thôn. Dựa vào cổ lão chùa triền Phật Pháp lực lượng, chấn ức trên người nàng điên ma khí tức, nhưng những năm này nhưng thủy chung không cách nào triệt để tiêu trừ điên cuồng chứng. Nhan Như Tuyết khí định thần nhàn tái diễn Diệp Thiên nói qua với nàng lời nói, nhẹ giọng thở dài, vợ chồng các ngươi vốn đang trông cậy vào có thể đẻ lần hai, nhưng những năm gần đây nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Theo các ngươi tuổi tác càng lúc càng lớn, ngươi đối hài tử khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, không tiếc ở bên ngoài bao dưỡng hai cái đến từ Giang Thành Đại học năm thứ hai đại học nữ học sinh. Thế mà, thời gian một năm đi qua, hai cái nữ học sinh vẫn là không có hoài, mang thai. Đương nhiên, bao dưỡng tiểu tình nhân loại sự tình này, thì liền thê tử ngươi, đến bây giờ cũng bị che tại trống bên trong, cũng không biết rõ tình hình. Nói xong lời cuối cùng lúc, Nhàn Như Tuyết lại hững hờ bổ sung một câu, ngươi những việc này, ta cũng là trong lúc vô tình nghe được. Theo Nhan Như Tuyết lời nói này không ngừng truyền lọt vào trong tai, Chu Tử Minh cả người đều tại dần dần sụp đổ. Nhan Như Tuyết lời nói còn chưa nói xong, Chu Tử Minh thì bùn nhão giống như sụi lơ trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường, thần sắc theo chấn kinh chuyển biến làm chờ mong kích động. Một lát sau mới run giọng nói, Nhan tiểu thư, ngươi thật có biện pháp trị liệu tốt nữ nhi của ta. Ta bằng hữu nói qua, hắn có biện pháp để con gái của ngươi làm hồi người bình thường. nhàn như tuyết trong mắt lóe ra một vệt thương xót ánh mắt. Gật đầu đáp lại nói, lời này cũng là Diệp Thiên nói. Diệp Thiên đồng ý nàng chuyển cáo cho Chu Tử Minh. Chu Tử Minh, wow, một tiếng, đại khóc thành tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt, phủ đầy gương mặt, hướng về phía nhan như tuyết quỳ xuống đất dập đầu như giã tỏi. Phản cũng làm cho thủy chung thong dong bình tĩnh nhan như tuyết. Giờ phút này lại có chút chân tay luống cuống. Nhan tiểu thư, ngài đại ân, ta suốt đời khó quên. Chu Tử Minh vui đến phát khóc, liên tục lướt qua lệ nóng, hướng nhan như tuyết cam kết. Ta cam tâm tình nguyện cầm trên tay cổ quyền, chuyển nhượng cho ngài. Nhan như tuyết rốt cục âm thầm dài ra một ngụm chọc khí. Cho một bên Bạch Ngưng Băng đưa cải ánh mắt. Bạch Ngưng Băng móc ra một phần cổ quyền chuyển nhượng thư, đưa cho Chu Tử Minh. Chu Tử Minh không chút nghĩ ngợi, lập tức ở phía trên ký tên ấn thủ ấn, đồng thời còn biểu thị buổi chiều hội đồng quản trị hắn nhất định sẽ tham gia. Hắn muốn tại trong hội nghị, ở trước mặt vạch trần Nhan Tiểu Hào tàn sát 15 cái cổ đông, cưỡng chế cướp đi cổ quyền hung ác. Bởi vì có video tư liệu làm bằng chứng, mà lại trong video còn có lão soi xám biến ảo Chu Tử Minh. Nếu là lại có chánh thức Chu Tử Minh hiện thân thuyết pháp, hội đồng quản trị thành viên nhất định sẽ tin tưởng hắn, mà lại cảnh sát cũng sẽ đem hắn ngừng cung cấp chứng cứ, xem như cho Nhan Tiểu Hào định tội tài liệu. Nhan như tuyết âm thầm gật đầu. Chu Tử Minh khôn khéo trí tuệ, để cho nàng phi thường hài lòng. Loại sự tình này, nàng còn không có hướng Chu Tử Minh mở miệng, Chu Tử Minh liền đã chủ động đưa ra. Chu Tử Minh ký xong chữ về sau, cả người giống như là trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Lại liên tục hướng Nhan như tuyết, vì chính mình trước đó nói với Nhan như tuyết đến những cái kia đại bất kính lời nói, biểu thị xin lỗi. Nhan như tuyết im ắng lắc đầu. Chu Tử Minh cổ quyền đã tới tay, trong nội tâm nàng chính đang tính toán lấy bước kế tiếp cùng Nhan Tiểu Hào xung đột, cùng thượng quan Tường Vi đấu pháp, còn có Diệp Thiên tình cảnh, cũng làm nàng vô cùng lo lắng. Diệp Thiên lúc trước gọi điện thoại cho nàng lúc, cũng không có nói cấm chế pháp tắc lúc, nhưng về sau tại nàng theo danh Uyển Hoa Phủ, thẳng đến cái này tòa nhà thương vụ lầu trên đường, nhiều lần liên lạc Diệp Thiên, Diệp Thiên điện thoại đều thủy chung đánh không thông. Lấy nàng đối Diệp Thiên dài, Diệp Thiên bất luận nhiều bận bịu đều sẽ tiếp nàng điện thoại, mà lần này lại làm cho nàng lần nữa lòng sinh dự cảm không hay. Đi thôi, Nhan như tuyết mây trôi nước chảy phân phó một câu, nội tâm lại là nổi sóng chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Tại Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ đối Chu Tử Minh một trái một phải hộ tống dưới, bốn người rất mau rời đi thương vụ lầu. Phía trên nhất lượng Việt dã xa, thẳng đến khuynh thành cao ốc mà đi. Một đường lên, Nhan như tuyết đều đang nỗ lực liên hệ Diệp Thiên, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có được đến Diệp Thiên đáp lại. Giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Chết hỗn đản, thối lưu manh, ngươi nếu là dám chết, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Nhan như tuyết, tâm lý nghiêm nghị gầm thét. Lúc này Diệp Thiên còn vẫn như cũ bị vây ở cấm chế pháp tắc bên trong. Nhan Tiểu Hào xé rách không gian, theo một cái khác thời không song song bên trong hoảng hốt thoát đi. Bởi vì cấm chế pháp tắc thuần túy là Nhan như tuyết ý niệm ngưng tụ mà thành sản phẩm, cho nên Nhan Tiểu Hào người ở nơi nào, cấm chế pháp tắc cũng sẽ cùng đến chỗ nào. Vây ở cấm chế pháp tắc bên trong Diệp Thiên không ngừng suy tư kế thoát thân. Hắn trước đó rõ ràng nghe được Tiếu Đông Lâm cùng Nhan Tiểu Hào đối thoại, thậm chí cảm ứng được cái kia một trận kinh hãi thế tục khủng bố chiến đấu. Tiếu Đông Lâm xuất hiện, để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ là, liền Tiếu Đông Lâm loại kia thế ngoại ẩn già, đều đối phó không Nhan Tiểu Hào. Làm hắn khiếp sợ nhất lại là, Nhan Tiểu Hào có thể mượn nhờ pháp khí, xé rách không gian, tiến hành thời không song song chạy trốn. Dạng này thủ đoạn đã vượt qua Diệp Thiên với cái thế giới này nhận biết phạm vi. Cho dù là mỹ nhân sư phụ, năm đó cũng chỉ là mập mờ từ che che lấp lấp đã nói với hắn một số quan ở phương diện này sự tình. Lúc đó Diệp Thiên chỉ là đem loại sự tình này xem như truyền kỳ cố sự tới nghe, cũng không có để ở trong lòng. Loại này chỉ có tại tốt đến phòng điện ảnh bên trong mới có thể xuất hiện phong cách tầm thường nổi. Dùng cốt truyện, căn bản không có khả năng xuất hiện tại trong hiện thực. Cho dù là về sau, hắn xông xáo thiên hạ những năm này, kinh lịch vô số thần kỳ quỷ quyệt sự kiện về sau, cũng không cho rằng loại mỹ nhân này sư phụ thuyết pháp có thể tại trong hiện thực xuất hiện. Cho tới hôm nay, tận mắt nhìn đến Nhan Tiểu Hào thể hiện ra xé rách không gian thủ đoạn lúc, hắn mới lại ý thức được chính mình ếch ngồi đáy giếng tính hạn chế ánh mắt. Kể từ đó, hắn ẩn ẩn cảm thấy Nhan Tiểu Hào có lẽ không phải tới từ cái thế giới này, mà là đến từ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.